Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1714, khiếp sợ cố đô yêu nghiệt. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1717, khiếp sợ cố đô yêu nghiệt. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Giao dịch hoàn thành lúc, lão nhân cùng với cổ yêu con nghê mang Lâm Phong nhanh ly khai. Tiêu thất ở tại thương tộc nơi, lão nhân mang Lâm Phong trở lại cung quảng chỗ nơi. Tại dọc đường liền gặp hướng phía thương tộc chạy tới quân mạc là cùng với Thanh Phượng bọn họ. Lâm Phong dừng bước lại, quay lão nhân nói, tiền bối, các ngươi quay về yêu giới sao? Thương tộc cũng không dám thật đụng đến ta, chỉ là vì trên người ta ma khúc mà thôi. Ân, lượng bọn họ cũng không đảm. Lão nhân chậm rãi nói, lập tức cùng cổ yêu con nghê một câu nhanh ly khai. Lâm Phong quay chạy tới quân mạc là cùng lang tà đám người mỉm cười hả. Lập tức dẫm trận tại chỗ tiến lên. Đạo, mạc là, chuyến này ngươi từ thánh thành Trung Châu mà đến, là có chuyện gì không? Ngoặc kép, ta nhưng thật ra là để thiên diễn thánh tộc mà đến. Bất quá xem ra là đã tới chậm. Không nghĩ tới gặp ngươi, trả thù là một kinh hỉ sao? Quân mạc là hàm cười nói, tại trên đại thế giới gặp nhau, quả thực không đổi. Lâm Phong, đây là ta thần niệm truyền âm ngọc giản, bên trong có thần của ta niệm lực lượng ở trong đó. Ngươi cầm, sau đó tùy thời có thể hướng ta thần niệm truyền âm giao lưu. Quân mạc là đưa cho Lâm Phong nhất cái ngọc giản. Lâm Phong không khách khí thu vào, tại đại thế giới, hứa thật lợi hại thế lực cùng với mạnh mẽ gia tộc sẽ loại này chuyên dụng thần niệm truyền âm ngọc. Giản, giá trị xa xỉ, có thể niêm phong cất vào kho nhiều người thần niệm chi lực. Người thường thậm chí vô pháp đạt được, chỉ có những đại thế lực kia dòng chính mới có thể chính mình. Loại này thần niệm đồn đãi ngọc giản có thể sánh bằng ngày xưa mộc trần ở lại Lâm Phong trên người. Ngọc giản dễ dàng hơn. Bọn họ đem thần niệm lực lượng niêm phong cất vào kho trong ngọc giản trong. Như vậy Lâm Phong nếu là hướng phía trong ngọc giản nói, quân mạc là bản tôn có thể cảm ứng được. Do đó đi qua phong cất ở đây lý một luồng thần niệm hồi phục Lâm Phong. Mà khi sơ mộc trần ở lại Lâm Phong trên người thần niệm chi lực, chỉ có thể đi qua Lâm Phong bóp nát ngọc giản xuất hiện. Cùng Lâm Phong đối thoại, chỉ có thể tồn tại một lần. Đại thế giới không gian quá mức vững chắc, không giống như là tiểu thế giới vậy. Ở này, võ hoàng cường giả có thể có được càng lực lượng kinh khủng. Xé mở không gian, thậm chí thần niệm thẩm thấu đến trong hư không. Thế nhưng tại đại thế giới, võ hoàng cường giả đến vô pháp làm xong rồi. Đồ tốt, Lâm Phong mỉm cười hạ, lập tức quay lang tà cùng Thanh Phượng đạo. Các ngươi cũng đem một luồng thần niệm niêm phong cất vào kho tại trong ngọc giản sao? Như vậy chúng ta cũng có thể cự ly xa giao lưu. Hảo, lang tà cùng Thanh Phượng khẽ gật đầu. Phân phân đem một luồng thần niệm chi lực niêm phong cất vào kho tại quân mạc là đã Lâm Phong thần. Niệm ngọc giản ở giữa. Lập tức, Lâm Phong cũng đem mình một luồng thần niệm phong tồn đi vào. Ta cũng bìa một lũ thần niệm đi vào. Lâm Phong, ngươi không bằng có chuyện gì? Có thể tới tìm ta. Họ Đoan Mộc Thiên Đế cũng đến rồi. Quay Lâm Phong mỉm cười nói. Đã như vậy. Đa tạ tiền bối, Lâm Phong đem ngọc giản đưa cho họ Đoan Mộc Thuần, một vị thiên đế cấp bậc cường giả nguyện ý lưu ý niệm cho. Đây tuyệt đối là cho cực đại mặt mũi, như những đại thế lực kia. Mặc dù là đồng tông đồng tộc, này tu vi thiên yếu nhân là không có khả năng đạt được gia tộc cường giả thần niệm. Những lão quái vật kia cũng không nhiều như vậy thời gian dối. Lâm Phong có thời gian quay về Diễm Kim Thành nhìn. Tử Kim Trường Bào đại sư mỉm cười nói. Lâm Phong gật đầu, đáp lại một tiếng, nhất định sẽ. Hảo, chúng ta đến cáo từ trước. họ Đoan Mộc Thuần nói một tiếng, lập tức thân thể run lên, cùng Tử Kim luyện khí đại sư cùng nhau rời đi ở đây. Lăng Tà, Mạc La, các ngươi tùy ta đến yêu tộc ngốc vài làm sao? Lâm Phong quay quân Mạc La cùng với Lăng Tà đạo. Không được, chuyến này không có thể như vậy một mình ta đến đây. Ta nên trở về Thánh Thành Trung Châu. Quân Mạc La lắc đầu nói. Lâm Phong, Thanh Tiêu nơi 18 thiên đứng đầu thành. Thánh Thành Trung Châu là trung tâm nhất ba tòa chi. Kỳ thế lực so Vọng Thiên Cố Đô càng nhiều càng mạnh. Trăm nhà đua tiếng, còn kỳ đại kinh khủng thánh viện tồn tại. Bồi dưỡng được Thanh Tiêu nơi bát phương yêu nghiệt. Học viện, Lâm Phong có chút vô cùng kinh ngạc. Đại thế giới còn học viện. Hắn nhưng thật ra không có thấy qua. Đối, học viện, bất quá đây cũng không phải là các ngươi Tuyết Nguyệt Quốc vị Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Tại Cửu Tiêu Đại Lục, chỉ có siêu cường hoành thế lực mới dám xưng học viện. Thanh Tiêu chỉ có trung tâm ba tòa thiên đứng đầu thành tài hữu học viện tồn tại. Là mỗi một đại học viện, cũng là thiên tài nôi. Kỳ thực Vọng Thiên Cố Đô, cũng không có thiếu nhân cổ tộc yêu nghiệt hậu bối tại học viện khổ tu. Hoặc là võ hoàng, hoặc là đại đế. Hắn nói không sai, ta cũng sớm muộn gì chuẩn bị đi Thánh Thành Trung Châu đi lên nhất bị. Lăng Tà khẳng định quân Mạc La Ma nói, Thanh Tiêu Đại Lục 18 chủ thành. Chỉ có Thánh Thành Trung Châu cùng ba tòa trung tâm chủ thành tài hữu học viện tồn tại. Từ điểm này là có thể phán đoán học viện cao quý. Đại đế vi học sinh, Lâm Phong trong lòng khẽ run, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Đạo, quả nhiên cùng chúng ta tới địa phương không giống với. Đương nhiên, quân Mạc La nhỏ cười một tiếng. Ở đây, thế nhưng đại thế giới, Cửu Tiêu Đại Lục Thanh Tiêu nơi, hắn tìm tròn 5 năm thời gian. Từ sát biên giới nơi đi tới Thánh Thành Trung Châu, trong đó trải qua vô số gian nguy. Chờ thêm một đoạn thời gian, ta sẽ đi gặp xem. Lâm Phong mỉm cười nói, hôm nay cầm ma công, tu vi của hắn vẫn chưa có hoàn toàn ổn định lại. Cần hoa thời gian dài hảo hảo rèn luyện một đoạn thời gian. Hảo, ta đi trước, có việc tùy thời tìm ta. Quân Mạc La mỉm cười nói. Nếu để lại thần niệm đồn đãi ngọc giản, sau đó gặp mặt liền dễ sinh ra, sẽ không tại mang mang đại thế giới vô pháp tìm được. Thuận tiện nã ta tửu đi uống. Lâm Phong gật đầu cười nói, lấy ra một ít đốt nguyên rượu mạnh đưa cho quân Mạc La. Nghe thấy được mùi rượu, quân Mạc La hung hăng ngửi một cái, phảng phất lại trở về từ trước thời gian, vẫn là như vậy ấm áp. Nhưng mà thời gian mặc dù thế, nhưng hắn chẳng bao giờ hối hận qua gì. Đáng tiếc trích có hai người chúng ta. Sau đó có thời gian, cùng nhau về nhà một chuyến. Quân Mạc La sang sảng nói một tiếng, lập tức xoay người đi. Trường bào phần phật, rất tiêu sái. Minh Vương cung cường giả tự nhiên cũng theo quân Mạc La rời đi. Lăng Tà nhìn Lâm Phong, mỉm cười nói. Ta cũng đi, có thời gian tìm ta. Dứt lời, Lăng Tà thân ảnh phiêu động, đồng dạng ly khai nơi đây. Lâm Phong nhìn cũng rời đi thân ảnh, quay Lâm Phong nở nụ cười hạ. Chúng ta quay về yêu giới sao? Ân, Thanh Phượng gật đầu, một hồi cung Quảng Phong ba. Bởi vì lợi ích là bình tĩnh kết thúc. Bất quá, cái này tựa hồ mới chỉ mới vừa bắt đầu. Ngày thứ hai, cung Quảng không có vi ước, đem cổ kinh tống hướng Sở ra, thương tộc cùng cổ thánh tộc, có vẻ gió êm sóng lặng. Ngày thứ ba, cung Quảng lại đem cổ kinh đưa đi này không phải cổ thánh tộc cổ tộc. Như trước bình tĩnh, ngay tại lúc mọi người cho rằng hết thảy đều đem lúc kết thúc. Ngày thứ tư, cung Quảng hai đại thánh đế cấp bậc người điên, đặt chân hành tộc, giống động thiên địa. Nghiền nát thiên địa, Sở ra người điên thôn thiên cổ kinh không chút kiêng kỵ thả ra. Thôn hành tộc cường giả tinh thần ý chí, để cho bọn họ chạy trốn đều không thể chạy thoát. Một vị khác thánh đế chặn giết, nửa canh giờ thời gian, cổ tộc hành tộc, từ Vọng Thiên Cố Đô xóa tên. Nhưng mà như trước có mấy cực kỳ lợi hại đế cấp cường giả bằng vào kinh khủng bộ pháp chạy ra khỏi. Ôm Ngạt, Hành Tẩu Vô Cương, hai vị thánh đế không có chặn giết đầy mọi người. Tin tức còn không có truyền ra, chỉ có hành tộc Phương Viên Thiên Lý nơi người biết hành tộc bị diệt. Hai đại người điên ly khai, bước chân vào đi trước người thứ hai cổ tộc, vẫn là nhất tràng tai nạn. Đệ ngũ nhật, khi tin tức tản ra là lúc, Vọng Thiên Cố Đô rung chuyển, mọi người trong lòng kinh hãi. Tại hôm qua nhất ngày, lục đại cổ tộc bị xóa tên, cũng chỉ là trốn cực ít cùng với không ở cổ người trong tộc. Những người khác sẽ bị thôn ý chí mà chết, sẽ bị tru diệt đầy. Những cổ tộc đều tham dự lúc đầu uy hiếp Cung Quảng giao cổ kinh gia tộc thế lực. Hơn nữa Cung Quảng cũng quả thực đem cổ kinh thư tống hướng bọn họ chỗ đó. Bất quá chỉ sợ bọn họ thật không ngờ tại ngày thứ hai đến lọt vào ngập đầu tai ương. Sở hữu Vọng Thiên Cố Đô nhân đều bị Hy Hoàng thủ đoạn lôi đình chấn đắc không nói gì. Là một vị nữ tử có quyết đoán này, bất quá nghĩ đến Hy Hoàng vi đạo mà chết, tịnh thu các loại cường đại cổ kinh thư trong Cung Quảng trong. Mọi người liền cũng thoải mái, tuyệt mỹ khuynh thành nữ nhân, là một nữ nhân điên, võ đạo người điên, mặc dù là cổ thánh tộc nhân, cũng bởi vì Hy Hoàng thủ đoạn lôi đình lại càng hoảng sợ. Cường công lục đại cổ tộc tịnh bị diệt, lưỡng người điên thật là đáng sợ, bất quá Hy Hoàng chắc là sẽ không động bọn họ cổ thánh tộc. Lục đại cổ tộc hóa thành lịch sử mây khói, thực tại làm cho Vọng Thiên Cố Đô rung động hồi lâu. Bất quá theo năm tháng biến thiên, đúng là vẫn còn từ từ lắng xuống. Thế lực mới đã ở bắt đầu chậm rãi nảy sinh, cường đại, đối với Vọng Thiên Cố Đô mà nói, một năm rưỡi tựa hồ rất ngắn, ở đây tùy ý đều võ hoàng cường giả, 500 thiên tả hữu thời gian, quả thực tương đối ngắn. Trong khoảng thời gian này, Cố Đô cũng xảy ra không ít chuyện, tỉ như, thương tộc không ít người bắt đầu tu luyện ma đạo công pháp. Phối hợp thương thiên kinh tu luyện, lực công kích càng cuồng mãnh vô biên, tương đối rõ ràng đó là thế hệ trẻ cường giả thương khiếu. Tại Cố Đô trong từng có vài lần huy hoàng chiến tích, nhưng mà thương khiếu quang mang rất nhanh thì bị một người khác che giấu đầy. Cũng không phải là vương thể tồn tại, Sở Gia, Sở Xuân Thu, Sở Xuân Thu, hắn đột phá trung vị hoàng. Dùng một năm rưỡi, từ hạ vị hoàng, bước chân vào trung vị hoàng. Tin tức này truyền ra, có thể dùng Cố Đô nhân cũng chấn đắc không nói gì. Đây là cái gì tốc độ tu luyện? Cái này hơn một năm qua, Sở Gia đối Sở Xuân Thu làm gì? Thôn Thiên Kinh cùng với Thiên Diễn Thánh Kinh đồng tu, có thể mau hơn đột phá cảnh giới. Không có ai biết nguyên nhân. Nhưng mà Sở Xuân Thu tuy không phải vương thể, nhưng rất nhiều người đã đem hắn coi là vương thể đối đãi. Loại tu luyện này tốc độ, quả thực văn sở vị văn, mặc dù là này thế hệ trước cường giả đều bị chấn đến rồi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.